Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1819, vật ấy cùng ta hữu duyên. Làm sao, lão tổ có cái gì tốt nói sao? Trương Bách Nhân méo quá đầu một đôi mắt nhìn Trương Hành. Phật đạo nho chính là thiên hạ chi tinh túy. Đô đốc tuy rằng có đạo môn truyền thừa, nhưng bởi vì sở học khá tạp, vì lẽ đó nhất thời nửa khắc khó có thể tinh túy. Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Đô đốc mình là nho gia thánh sư, nhưng nếu luận đạo môn học, hay là ta Nam Bắc thiên sư nhất là tinh chuyên. Trương Hành cười híp mắt nói, lão đạo gặp thất tịch không sai, đồng ý thay mặt cha thu đồ đệ, truyền thụ thất tịch ta Trương gia trí cao pháp môn. Có câu nói thật tốt, chỗ béo bở không cho người ngoài. Thất tịch bất luận nói thế nào, trong cơ thể đều chảy xuôi ta Trương gia huyết mạch, bất luận người thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Trương Bách Nhân nghe vậy bừng tỉnh, lập tức không tỏ rõ ý kiến, lắc lắc đầu. Nói sau đi. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía dưới âm ti chiến trường. Trong lòng âm thầm trầm ngâm, hóa tự tại thiên ma nghĩ muốn dùng thất tịch uy hiếp ta. Nhưng là đừng hòng, thất tịch trong cơ thể ký thác ta một tia tơ tình, ký thác ta một tia nguyên thần, hắn như không ra tay cũng cho qua. Một khi ra tay, đến thời điểm có hắn chịu. Âm ti địa phủ lúc này Địa Tạng Vương ngồi xếp bằng hư không, mặc cho chuyển luân vương điều động lục đạo luân hồi pháp tắc, thế nhưng đều nhất nhất từ Địa Tạng Vương trên người chọc tới, thương tổn không được Địa Tạng Vương mảy may. Này, chuyển luân vương trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lúc này hóa tự tại thiên ma người mặc áo bào đen đi ra từ trong hư không đến. Ngươi đừng muốn uổng phí sức lực. Kẻ này được ta thiên ma bộ tộc thần thông, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Ngươi không đả thương được hắn. Nói tới chỗ này, chỉ thấy hóa tự tại thiên ma thở dài một tiếng. Sự tình phiền toái, địa phủ có phiền toái. Hắn nếu nhận ngươi thiên ma bộ tộc thần thông, miện hạ tất nhiên có thể mang từ hư không bên trong bức bách ra ngoài, chuyển luân vương nói. Hóa tự tại thiên ma lắc lắc đầu, ta cùng với hắn nửa cân tám lạng, không làm gì được hắn, chẳng muốn sống khó khăn. Nói xong, hóa tự tại thiên ma thân hình trực tiếp biến mất, chỉ có một tia âm thanh ở trong thiên địa vang vọng. Nghĩ muốn thu phục này, đem từ hư không bên trong bước ra, chỉ có thỉnh cầu tiên thiên thần thú đế thính. Đế thính, nghe xong hóa tự tại thiên ma, chuyển luân vương chuyển động đầu, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bừng tỉnh. Sở Giang Vương có từng đến, còn có nửa canh giờ, Cửu Anh nói, mà tha cho hắn càn rỡ nửa canh giờ. Chuyển luân vương nói xong thẳng thắn nhắm mắt lại, bắt đầu thai nghén nhà mình tinh khí thần tam bảo. Trương Bách Nhân trong cặp mắt tràn đầy thần quang, xoay người quay về Thế Tôn nói, đế thính có diệu dụng gì? Đế thính người tập đàn thú dấu hiệu ở một thân, tụ chúng vật chi rộng rãi làm một thân thể, có hổ đầu, độc giác, chó tai, thân rồng, sư tử đuôi, kỳ lân đủ, thiện nghe bát phương chi động tĩnh, vũ nội hồng hoang gió mưa, có thể nghe nhân tâm. Phân rõ là không phải, nhất là có thể khắc chế thiên ma. Thế Tôn nói, Trương Bách Nhân nghe vậy không nói thêm nữa. Thế Tôn nếu mở miệng, cái kia tất nhiên là có thể lấy khắc chế đế thính phương pháp xử lý. Còn muốn mượn đại đô đốc lục tự chân ngôn thiếp dùng một lát, Thế Tôn nói. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía lối vào quan tự tại. Chỉ thấy quan tự tại cong ngón tay búng một cái, lục tự chân ngôn thiếp hóa thành lưu quang, rơi ở Thế Tôn trong tay. Nói đến này, lục tự chân ngôn cũng là một đoạn nhân quả, nhìn trong tay lục tự chân ngôn thiếp. Thế Tôn tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân thể diện ửng đỏ. Năm đó hắn lấy trưởng trung thế giới lừa gạt Phật gia vài chục năm tín ngưỡng. Đúng là làm không thuần túy. Không sao, của bản tọa kiếp số mà thôi. Này Lục Tự Chân Ngôn Thiếp vốn là không nên ở trong tay ta viên mãn. Thế Tôn cười khổ một tiếng. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía dưới. Trầm mặc không nói, rơi vào trầm tư. Thời gian ở một điểm trôi qua. Không lâu lắm tự nghe phương xa truyền đến một tiếng gào thét. Trương Bách Nhân đứa kia ở nơi nào? Là Sở Giang Vương đến. Không biết người phương nào hô một tiếng. Mọi người chỉ một thoáng ánh mắt dồn dập hướng thiên vừa nhìn đi. Hư không vặn vẹo, người này qua lại hư không? Dĩ nhiên dựa vào thân thể cường hành mở ra một cái đường hầm không gian. Một bộ màu đen đế vương bào, chuỗi ngọc trên mũ miệng sau không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ biết hiểu người này không tầm thường, có thể xé rách thời không người. Tuyệt đối có thể xưng tụng đại thần thông giả. Ở tại ngôi hạ, chính là một con hổ đầu, độc giác, chó tai, thân rồng, sư tử đuôi, kỳ lân đủ yêu thú. Cường hãn tiên thiên khí cơ xông lên tận trời. Một đôi mắt bên trong phong lôi lưu chuyển. Đột ngột một đụng chạm lấy cái kia đế thính ánh mắt. Liền gọi người không nhịn được trong lòng run lên một cái. Tựa hồ trong lòng mình sở hữu kế vặt. Sở hữu tiềm tàng ở nơi sâu xa nhất không thấy được ánh sáng ý nghĩ. Lúc này từng cái bại lộ. Sở Giang Vương, người có thể coi là đến. Chuyển Luân Vương nói một tiếng. Vô sinh ở đâu? Xa xa ta liền cảm giác được vô sinh kiếm đồ sát cơ. Nghĩ đến kẻ này lại dám ở ta âm tào đại khai sát giới diệt tuyệt ngàn vạn chúng sinh. Thật là lòng dạ độc ác. Sở Giang Vương vừa rơi xuống hạ, liền bắt đầu tìm kiếm Trương Bách Nhân tung tích. Ha ha, mấy trăm năm quá khứ, vô sinh lá gan đúng là nhỏ đi rất nhiều. Kiêng kỵ ta âm ti long khí chậm chạp không dám bước vào âm ti. Kẻ này tu vi so với mấy trăm năm trước là kém xa tít tắp. Đuổi không được mấy trăm năm vạn nhất. Cũng không biết là tao ngộ rồi loại nào biến cố. Lại có cao thủ cỡ nào có thể đem thương tích đến như vậy dáng vẻ. Chuyển Luân Vương lộ ra vẻ cằm. Khái, ô, nghe lời này. Sở Giang Vương xoay người nhìn về phía Phật quang cuồn cuộn. Không ngừng độ hóa ác quỷ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Này là người phương nào? Thế Tôn chém ra tới pháp thân. Gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chuyển Luân Vương sắc mặt ngưng trọng nói. Là cái khó dây dưa nhân vật. Lại có đại tự tại thiên tử thần thông. Có thể nhảy ra tam giới ngũ hành. Ngứa thiệt là phiền. Hả? Sở Giang Vương nghe vậy gật gật đầu, đã biết được Chuyển Luân Vương ý tứ, nếu nắm không hạ Trương Bách Nhân, vậy liền ra tay nắm lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát, tốt một cái địa ngục không không thể không thành Phật, nếu để cho tiếp tục độ hóa xuống, sớm muộn phải trở thành ta âm ti bên trong họa lớn. Nói chuyện vỗ vỗ dưới người đế thính, mà xem ngươi rồi, ô gào. Đế thính nghe vậy rít lên một tiếng, thoát khỏi Sở Giang Vương, bỗng nhiên nhún người nhảy một cái, dĩ nhiên bất chấp hư không, hướng về Địa Tạng Vương Bồ Tát bản thể vỗ tới, hóa tự tại thiên ma niệm động đi khắp vô cùng thời không. Nói trắng ra vẫn là tâm sức mạnh, mà đế thính nhắm thẳng vào trong lòng bản chất, không vì là ngoại vật quấy nhiễu. Một mực là Địa Tạng Vương Bồ Tát khắc tinh, A-di-đà Phật nhìn chấn áp mà hạ đế thính. Địa Tạng Vương quả như kỳ danh hào giống như vậy, an nhẫn bất động như mật tàng. Lật bàn tay một cái một căn tản ra bảy màu trạc cây bị cầm trong tay. Thất bảo diệu thụ, bạch, thất bảo diệu thụ tản ra vô tận kinh luân tiếng. Bên trên có bảy màu chi ánh sáng lưu truyền. Quay về cái kia đế thính quét tới. Các hạ cùng ta Phật môn hữu duyên. Lời này vừa nói ra. Đế thính chẳng biết vì sao. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận mơ hồ. Đại não hóa thành hồ gián. dĩ nhiên từ bỏ chống lại mặc cho cái kia bảy màu trạc cây đem chính mình bao lấy. Tiến nhập dị độ thời không, giống, rốt cuộc là tiên thiên thần thú, vừa mới vừa bị mê hoặc, đảo mắt tựu tỉnh lại, dĩ nhiên giãy giụa đem Địa Tạng Vương Bồ Tát lật tung. Muốn chạy ra dị độ thứ nguyên, Hồng Ma Ni Bá Mễ Hồng, Địa Tạng Vương trong miệng chân ngôn niệm tụng, lúc này trong đường nối thế tôn bàn tay ném đi, lục tự chân ngôn thiếp bay ra. Chấn ở đế thính trên người, giống như là một tòa đại sơn giống như, chỉ nghe đế thính một trận nghẹt ngào, sau một khắc hư không vặn vẹo biến hóa, đế thính không thể động đậy chút nào nữa, phảng phất là dê đợi làm thịt, vô liêm sỉ, ngươi dám, Sở Giang Vương giận dữ, đế thính bồi bạn hắn mấy ngàn năm, tuy là vật cưỡi, nhưng cũng tình như huynh đệ, vô liêm sỉ. Ngươi chết đi cho ta. Sở Giang Vương bỗng nhiên ra tay. Bàn tay lớn lên không che đậy nhật nguyệt chi ánh sáng. Sau một khắc chỉ thấy trong hư không nguyên khí lưu truyền. Hóa thành che trời quỷ thủ hướng về Địa Tạng Vương cầm. Đừng muốn uổng phí sức lực. Các hạ nát tan không phải thật không? Liền đánh vỡ không được thứ nguyên chiều không gian. Đánh vỡ không được thứ nguyên chiều không gian. Liền thương tổn không được ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc mặt trầm ổn, nhìn bàn tay to kia ở bên trong thân thể của mình xuyên qua, đánh tan nát xa xa quần sơn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Không ra 10 năm, hòa thượng ta tất nhiên có thể ở âm ti bên trong mở ra một phương Phật quốc. Đến lúc đó, Địa Tạng Vương tuy rằng không có nói, nhưng Sở Giang Vương cùng Chuyển Luân Vương đều biết, sự tình phiền phức lớn rồi. Tốt huyền diệu thần thông, nhìn Địa Tạng Vương đứng ở dị độ thứ nguyên. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa ta đế thính, tha cho ngươi không chết. Sở Giang Vương quanh thân khí cơ phun ra, hư không ở không nhỏ nhặt mảnh phá nát, cuốn lên đạo đạo kinh khủng cương phong. Ha ha! Vật ấy cùng ta hữu duyên, chờ ta đem độ hóa vì là thần hộ pháp thú, trở lại cùng đại vương phân trần. Nói chuyện Địa Tạng Vương bắt đầu trong miệng niệm tụng kinh Phật độ hóa này thần thú. Ô gào, đế thính bất đắc dĩ giấy ruộng rít gào, đáng tiếc lúc này bị lục tự chân môn thiếp trấn áp. Cho dù là có rời sông lấp biển khả năng, cũng không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát đối thủ. Chỉ có thể cứng rắn chịu Địa Tạng Vương Bồ Tát độ hóa. Ô gào, uất ức, không cam lòng, thống khổ, vẻ tuyệt vọng ở trong mắt đế thính lưu truyền. Sở Giang Vương mắt ở một sát na tựu đỏ. Quanh thân màu đen thiên tử long khí bắt đầu sao động sôi trào. Thế tôn, ô gào, chiếm được thiên tử long khí gia trì. Sở Giang Vương ra tay toàn lực. Một quyền hướng về đường hầm không gian đánh tới. Ta phải gọi các ngươi toàn bộ chôn thây ở đây. Gọi các ngươi biết được bản vương lợi hại. Hư không từng mảnh đổ nát. Cho dù là Trương Bách Nhân cũng duy trì không được đường hầm không gian vững vàng. A-di-đà Phật, chúng ta đi thôi. Thế Tôn không nói hai lời xoay người rời đi. Địa Tạng Vương có thể gánh vác được Sở Giang Vương lửa giận. Trương Hành theo sát Thế Tôn phía sau, Thế Tôn lắc lắc đầu, đã đứng ở thế bất bại, chỉ là đáng tiếc lục tự chân ngôn thiếp phải tạm thời lưu ở địa phủ. Đại Hòa Thượng sợ là đã sớm, muốn đánh ta lục tự chân ngôn thiếp chủ ý, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Địa Tạng Vương nếu có thể ở âm ti mở mang đạo trường, đối với nhân tộc tới nói có không nói hết chỗ tốt. Cho dù là lục tự chân ngôn thiếp tặng hắn lại có thể thế nào? Ngày sau Địa Tạng Vương đạo trường chính là cắm ở âm ti nơi buồng tim một viên cái đinh. Đủ để gọi âm ti náo loạn không được an sinh. Hơn nữa cái kia đế thính có thể nghe tận tứ hải bát hoang trong ngoài vũ trụ. Đoàn đích thị có tác dụng lớn nơi. Há có thể bỏ đi. Này các loại chỗ tốt. Tuyệt đối không phải một cái lục tự chân ngôn thiếp có thể so sánh. tựu khi ta làm việc tốt. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười khổ. Xoay người cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia âm dương hai giới đường nối. Lộ ra một vệt cười khổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.